mỗi một bước của hắn đều nhảy quá xa so với người khác. Bất luận là phàm nhân cảnh sáng lập kích cỡ không gian đan điền, hay là tiên nhân cảnh hình thành số lượng vầng trăng, mặt trời, pháp tướng, thần tướng. Nếu đã thế, hắn có yêu nghiệt thêm một lần thì đã sao? Trăm đạo thần tướng, hiện ra cho ta. Chu Hằng thúc đẩy hòa tan dược lực. Hắn muốn trở thành minh tiên đầu tiên hình thành trăm đạo thần tướng trong lịch sử. Đồng thời cũng là yêu nghiệt tối vừa vào tinh thần cảnh chính là tinh thần hoàng. Trong cơ thể hắn có tiếng vang như sấm nổ. 9 là số cực hạn. 999 là cực hạn trong cực hạn. Muốn tiến một bước trên cực hạn này, nói dễ hơn làm. 99 đạo thần tướng hình thành kết cấu hoàn mỹ, áp chế hình thành 100 thần tướng. Khó trách trong lịch sử chưa từng có người hình thành 100 đạo thần tướng, đó là chuyện gần như không thể. Chu Hằng phải làm, chính là đánh vỡ cực hạn. 99 đạo thần tướng thì sao? Đây là do hắn tu luyện mà thành, tự nhiên phải khuất phục dưới ý chí của hắn. Tán cho ta. Thần thức Chu Hằng thành hình người, hai đấm vung lên, phát động công kích thần tướng của mình. Hắn muốn đánh tan 99 đạo thần tướng này, phá rồi lại lập. Chu Hằng không biết mình làm cho đúng không, nhưng theo hắn thấy, đây là biện pháp tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 891, đột phá tinh thần cảnh, đệ nhất cổ kim. Chu Hằng kính trời nhưng không tin trời. Đại đạo thiên địa huyền ảo không hiểu, uẩn sinh ra vũ trụ tinh tú, vạn vật sinh linh, đây là kỳ tích vô cùng vĩ đại, đáng giá tôn kính. Nhưng Chu Hằng cũng không muốn mặc cho số phận, theo khuôn phép cũ. Tỷ như lần này, hắn gần như không hề do dự liền phát động khiêu chiến với quy tắc thiên địa. Cho dù thiên địa hạn định cực hạn 99 đạo thần tướng, hắn cũng muốn phá vỡ cực hạn. Khiêu chiến quyền uy, khiêu chiến không có khả năng, đây mới là tín ngưỡng cuộc đời của hắn. Phá cho ta. Không có ý thức của Chu Hằng chi phối, 99 đạo thần tướng liền tương đương với những con rối, sẽ không chủ động phát động tiến công. Nhưng nếu là bị công kích, chúng nó lại sẽ tiến hành phản kích sắc bén. Mỗi một cái thần tướng đều tương đương với một Chu Hằng. Đây là một trận chiến đấu vô cùng gian khổ, tương đương với lấy một địch trăm. Hơn nữa 100 này còn là tồn tại gần như không phân cao thấp với mình. Khí thế vô hiệu, hắc kiếm không thể dùng. Đây là một trận chiến đấu khác loại, phát sinh ở trong không gian đan điền, với thân thể của Chu Hằng là chiến trường. Bất kể Chu Hằng có thể đánh thắng 99 đạo thần tướng của mình hay không, thân thể của hắn khẳng định sẽ bị thương nặng, thậm chí vạn kiếp bất phục. Nhưng vậy thì có sao? Trong máu của hắn tràn ngập khát vọng đối với cường đại, muốn hắn dừng lại ở minh tiên đỉnh chẳng khác nào giết hắn. Hơn nữa, không thành cường giả cấp bậc hắc động cảnh, có tư cách gì làm nam nhân của Hoặc Thiên? Hắn đại khai đại hợp, hình người do thần thức biến thành hai quyền cùng đánh ra, từng đạo phù văn ngũ hành lưu chuyển, toàn lực ứng phó. 99 đạo thần tướng đồng dạng triển khai phù văn ngũ hành, chiến lực không hề thua kém. Khác biệt duy nhất chính là chúng nó là bản năng mà động, cũng không có linh tính trong đó. Nhưng số lượng khổng lồ này hoàn toàn có thể bù lại thiếu sót về linh tính. Hình người do thần thức của Chu Hằng biến thành không ngừng bị đánh tan, gần như sụp đổ. Thần thức bị xé rách, loại đau đớn này quả thật như khoan tim ăn vào tận xương. Hơn nữa càng đau người ngược lại càng thanh tỉnh. Không giống như khi thân thể bị đau đớn thật lớn, cơ thể sẽ tự bảo vệ mà ngất đi. Càng ở loại thời điểm này, Chu Hằng ngược lại càng bình tĩnh. Hắn chẳng những cùng thần tướng của mình chiến đấu, còn phải dẫn động hắc kiếm trấn áp không gian đan điền, tránh cho phù văn ngũ hành làm tan vỡ thân thể hắn trước. Thân hình hắn nhoáng lên, vô cùng linh hoạt, hỗn độn thiên kinh mở ra trên đỉnh đầu, thay hắn phân tán một bộ phận công kích. Nếu không hắn phải đối mặt với 99 đối thủ cùng đẳng cấp, cho dù là không có thần trí mấy chăng nữa, một người một quyền cũng đủ để giết hắn mấy chục lần. Dù là như thế, hắn cũng không ngừng bị đánh nát, thương thần thức đều ảnh hưởng đến thân thể, trong cơ thể hắn không ngừng phát ra tiếng xương cốt nứt vỡ, thần cốt gãy vỡ, trên da hiện ra từng vết máu, thảm không đành lòng nhìn. Muốn đột phá cực hạn lại làm sao có thể không trả giá lớn. Đây là một con đường chưa từng có người đi, một khi vượt qua ắt có thể khai phá ra một mảnh thiên địa mới. Nhưng vạn nhất không vượt qua nổi, hắn sẽ chết ở nơi này. Giữa nát cùng cỏ cây, tu luyện vất vả hoàn toàn hóa thành hư không. Chu Hằng không phải người ngu, nếu là gặp phải kẻ địch cường đại đến không thể chiến thắng, như vậy hắn sẽ lựa chọn tạm lánh mũi nhọn. Nhưng hiện tại không tránh được. Hắn chỉ có thể đón khó mà lên, nếu không cũng chỉ có thể trở thành bình thường. Chiến chiến chiến. Hắn thét dài một tiếng, bị thương sẽ chỉ khiến ý chí chiến đấu của hắn càng thêm tăng cao. Hắn trời sinh chính là một đấu sĩ. Bóng người bay vụt, công kích bay loạn. 99 thần tướng đều có được chiến lực đáng sợ, muốn đánh nát chúng nó nói dễ hơn làm. Một mực chiến đến ngày thứ ba, Chu Hằng mới rốt cuộc bắt được một cơ hội, đem một đạo thần tướng đánh thành mảnh vỡ. Để trả giá, thần thức của hắn cũng bị thần tướng điên cuồng ùa lên xé thành mảnh vỡ. Cũng may đây chỉ là thần thức mà không phải là thân thể, vỡ thì vỡ, tổ hợp lại là được rồi. Nhưng thần thức mỗi lần bị thương, đồng dạng sẽ phản ứng lên thân thể, khiến hắn vết thương lớp lớp, máu chảy không ngừng. Xương cốt tay chân hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, thân thể cũng không tốt hơn bao nhiêu, cả người như là bùn nát, máu tươi chảy ra đem tầng đá dưới người hắn nhuộm thành màu đỏ. Đây là tiêu hao thật lớn, cứ chảy một phần máu tươi kỳ thật chính là đang xói mòn một bộ phận lực lượng, thậm chí là sinh mệnh. Nếu lúc này Chu Hằng dừng lại giữa chừng công kích đối với 100 đạo thần tướng, như vậy hắn ắt sẽ nguyên khí đại thương, dưỡng hơn một tháng thậm chí càng dài mới có thể dưỡng tốt thân thể, mà càng bởi vậy mà tổn thất tuổi thọ mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm. Cứng quá dễ gãy. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua bậc cửa này, như vậy hết thảy đều đáng giá. Bởi vì võ giả tinh thần cảnh có được tuổi thọ dài đến 50 vạn năm, đủ để bù lại mọi tổn thất của Chu Hằng hiện tại. Hơn nữa, tinh thần cảnh lại không phải là điểm cuối của võ đạo. Thiên hà cảnh có thể có được 70 vạn năm tuổi thọ, tuệ tinh cảnh thì có được 90 vạn năm, hắc động cảnh lại càng trực tiếp đột phá 1 triệu. Hơn nữa đây không chỉ là vấn đề tuổi thọ, minh tiên còn con ở minh giới lại tính là cái gì? Mục tiêu của Chu Hằng một mực hướng về đỉnh một giới mà đi. Phá cho ta, vỡ cho ta. Sau khi nổ nát một đạo thần tướng, xem như là mở ra một lỗ hổng, kế tiếp sẽ tốt hơn một chút. Cho dù chỉ là một chút xíu, nhưng đây đều là một sự tiến bộ. Thân thể thần thức của Chu Hằng không ngừng bị nổ nát, mà thần tướng trong không gian đan điền của hắn cũng đang không ngừng giảm bớt. Từ 99 đạo biến thành 98, 97, 96. Khi số lượng này giảm xuống quá 50, Chu Hằng bị thương cũng càng ngày càng nhẹ, đã hình thành chất biến. Nhưng lúc này Chu Hằng cũng gần đến bên bờ sụp đổ, thân thể hoàn toàn trở thành một đống máu thịt mơ hồ. Bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ không cho là hắn còn sống, hơi thở mỏng manh đến gần như không có. Nhưng ở trong thế giới đan điền thần bí kia của hắn, hắc kiếm vẫn khẽ rung, hỗn độn thiên kinh thì đang phóng ra thần quang năm màu, thủy chung khiến hắn bảo tồn một phần sức sống. Đối với Chu Hằng mà nói, vậy là đủ rồi. Thần tướng xem như hoàn chỉnh trong cơ thể hắn đã càng ngày càng ít. Khi số lượng này giảm xuống đến dưới 50, tốc độ thần tướng bị đánh nát cũng càng lúc càng nhanh. 21, 14, 8, 3, 1. Chu Hằng đánh vỡ một đạo thần tướng cuối cùng trong không gian đan điền của hắn. Nếu là lúc này có một kẻ địch tới, hắn hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất. Tuy nhiên chỉ cần tới không phải là tinh thần vương hoặc là nhân vật mạnh hơn, hỗn độn thiên kinh vẫn như cũ có thể bảo vệ hắn không hề bị bất chắc. Phá rồi sau đó lập, hiện tại phá thì đã phá, kế tiếp chính là lập. Đạo thần tướng thứ 100 hiện, thần thức của Chu Hằng gào thét trong không gian đan điền, chịu khổ lớn như vậy, không tiếc tự hại chính mình, không tiếc tự tổn hại tu vi, vì chính là thần tướng thứ 100 cuối cùng này. Một tiếng hót dài từ trong cơ thể Chu Hằng chấn động mà ra, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thanh Phong Hạp, sau đó truyền khắp Kỳ Vân Sơn, tiếp tục khuếch tán, giống như nước gợn, khuếch tán đến toàn bộ Độ Dương Tinh. Chu Hằng uẩn sinh ra thần tướng thứ 100, đệ nhất cổ kim, ngay cả toàn bộ Độ Dương Tinh đều hơi bị chấn động. từng đợt hơi thở cường đại mà khó hiểu từ trong cơ thể Chu Hằng trào ra. Rào rào rào, sơn động đang không ngừng bị hủ thực, bị hơi thở này chấn động một cái liền vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống. Nên biết mặt đất minh giới là chắc chắn bậc nào, vẻn vẹn chỉ là hơi thở tỏa ra không ngờ có thể phá hủy đá núi chắc chắn. Đáp án chỉ có một, Chu Hằng muốn đột phá. Đúng vậy, sau khi hắn hình thành đạo thần tướng thứ 100, cuối cùng chạm tới cơ hội đột phá. Hắn hoàn thành tích lũy trình tự minh tiên, rốt cuộc có thể đánh vào tinh thần vương. Đối với người khác mà nói, cho dù là chạm tới bậc cửa, nhưng muốn chân chính vượt qua nhanh thì vài tháng mà chậm thì mấy ngàn năm, hơn vạn năm đều có khả năng. Nhưng Chu Hằng bất đồng, hắn trước giờ chưa từng thiếu lĩnh ngộ, chỉ cần cơ hội đột phá vừa hiện hắn liền có thể nắm lấy chặt chẽ. Mảnh vỡ của từng đạo thần tướng đều dâng lên trong không gian đan điền, hội tụ về nơi trung tâm nhất. Bởi vì hiện tại hắn chỉ còn lại một đạo thần tướng, những mảnh vỡ thần tướng này tự nhiên cũng đều bám vào đạo thần tướng cuối cùng sinh ra kia. Thần tướng cuối cùng này ai đến cũng không cự tuyệt, không ngừng dung hợp mảnh vỡ của những thần tướng khác, toàn thân nhanh chóng bành trướng, giống như người khổng lồ. Từ minh tiên bước vào tinh thần cảnh chính là quá trình đem thần tướng chuyển hóa thành ngôi sao. Chu Hằng nếu đã bắt được cơ hội, tự nhiên cũng là làm như thế, đem thần tướng diễn hóa thành ngôi sao. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại cũng chỉ còn lại một đạo thần tướng. Trên lý thuyết mà nói, hắn chỉ có thể hình thành một ngôi sao, nhưng trên thực tế hắn lại là sau khi hình thành 100 đạo thần tướng mới đột phá. Hẳn là một hơi liền có thể có được 100 ngôi sao. Khoản này lại nên tính như thế nào đây? Trước đó, chưa từng có người sẽ đánh nát thần tướng của mình mới đi đánh vào tinh thần cảnh, đó quả thật chính là tìm chết. Nhưng Chu Hằng chẳng những làm như vậy, hơn nữa còn thành công. Một ngôi sao siêu cấp lớn đang hình thành. Đây nhưng là do 100 đạo thần tướng ngưng tụ thành, chỉ lấy cỡ của ngôi sao này mà nói, chính là đem cường giả cấp bậc hắc động cảnh kéo tới so sánh, đối phương cũng phải thua chỉ kém em, kêu một tiếng bộ phục. Chu Hằng không biết mình xem như là tinh thần vương hay là tinh thần hoàng. Từ số ngôi sao mà nói, hắn chỉ có một. Nhưng từ lực lượng mà nói, hắn tuyệt đối đột phá số lượng 100 ngôi sao, bước vào cấp bậc tinh thần hoàng. Trên thực tế, tinh thần vương, tinh thần hoàng, tinh thần đế kỳ thật chỉ có khác biệt về số lượng ngôi sao, cũng không có bất đồng về bản chất. Đương nhiên, số cực hạn 9 sau khi phá vỡ, lực lượng của võ giả đều sẽ CH một lần nhảy vọt, tỉ như 10 sao đối với 9 sao, kém 1 sao đó đều là hoàn toàn bất đồng. Mặc kệ nó, bất kể là tinh thần cảnh mấy sao, chỉ cần lực lượng đủ mạnh là được. Từng luồng ánh sao từ trong cơ thể Chu Hằng tỏa ra, hắn đang bước vào tinh thần cảnh, quá trình này nhanh đến thái quá. Bất kỳ ai tinh thần cảnh, thiên hà cảnh tới nhìn thấy đều sẽ cả kinh kêu khó tin. Nhưng đây quả thật đang phát sinh, trong không gian đan điền của Chu Hằng tạo thành một ngôi sao thật lớn, cùng nhật nguyệt chiếu rọi, cộng minh lẫn nhau. Bí mật vũ trụ lại mở ra với hắn, hắn nhìn thấy toàn bộ thế giới tràn ngập những đạo mạch lạc, tạo thành dạng lưới vô cùng phức tạp. Một màn này hắn đã từng thấy qua, chính là lúc hắn từ chuẩn tiên tiến vào nguyệt minh cảnh. Hiện tại, hắn lại nhìn thấy, đây đến tột cùng là cái gì? Chu Hằng trong lòng không hiểu, cái này cũng giống như phù văn, đối với hắn giai đoạn hiện tại mà nói quá mức thâm ảo, ngay cả tư cách nghiền ngẫm cũng không có, chỉ có thể vững vàng ghi tạc trong đầu. Ngôi sao lớn rốt cuộc hoàn toàn thành hình, võ giả tinh thần cảnh cổ quái nhất trong lịch sử xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, bá đạo xuất kích, hắn đến tột cùng xem như tinh thần vương hay là tinh thần hoàng. Chu Hằng sờ sờ đầu, vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Từ số lượng sao mà nói, hắn quả thật chỉ có một ngôi, như vậy hẳn chính là tinh thần vương một sao. Nhưng cũng có một thiết luật khác, đó chính là một đạo thần tướng đối ứng một ngôi sao, như vậy hắn lại hẳn là tinh thần hoàng 100 sao. Cái này đến tột cùng là nên tính như thế nào đây? Thôi, chỉ cần chiến lực đủ mạnh là được. Chu Hằng cảm ứng lực lượng khủng bố trong cơ thể một chút, lực lượng tinh thần bắt đầu khởi động, cường đại hơn lúc trước ít nhất mấy triệu lần. Uy lực của phù văn ngũ hành thì sao? Hắn đưa tay phải ra, một luồng thần mang màu vàng hiện lên, lóe lên trong lòng bàn tay hắn, có thể diễn hóa ra hình thái vô cùng, không hề tốn sức. Chu Hằng âm thầm gật đầu. Sau khi tiến vào tinh thần cảnh, hắn rốt cuộc có thể không hề cố kỵ sử dụng phù văn ngũ hành mà không cần lo lắng sẽ kiệt sức. Nhưng điều này cũng nghĩa là uy lực của phù văn ngũ hành ở tinh thần cảnh thật sự không tính là quá mạnh. Dù sao phù văn ngũ hành là dựa vào dẫn động đại đạo thiên địa để tăng cường uy lực. Bản thân chỉ là tạo nên tác dụng thôi hóa mà không phải là lực lượng có tính quyết định. Điều này liền hạn chế tính trưởng thành của phù văn ngũ hành. Uy lực tăng lên là tăng lên một chút, nhưng xa xa không thể đánh đồng với lực lượng tăng vọt của hắn. Nhưng trên thực tế vậy cũng đủ rồi. Lúc trước khi hắn vẫn là minh tiên, phù văn ngũ hành có thể miễn cưỡng ngăn cản oanh kích của tinh thần cảnh. Hiện tại cho dù chỉ là tăng lên 100 lần uy lực đều đủ để miểu sát tinh thần hoàng bình thường. Hắn vừa là tinh thần vương 1 sao lại là tinh thần hoàng 100 sao. Đương nhiên, là tinh thần hoàng hắn chỉ có thể nói là cấp bậc dưới chót, lực lượng trình tự vừa mới bước vào đại quan 100 sao. Nhưng nếu coi hắn là tinh thần vương 1 sao, đó tuyệt đối là tinh thần vương mạnh nhất trong lịch sử, không có một trong. Hơn nữa yêu cầu thấp nhất tiến vào tinh thần vương đều là 19 đạo thần tướng, trong lịch sử nhưng chưa từng xuất hiện qua tinh thần vương 18 sao, 17 sao, càng đừng nói là 1 sao kỳ ba nữa. Không biết khi hắn tế ra một ngôi sao lớn lẻ loi, người khác nhìn thấy lại sẽ là biểu tình như thế nào. Trên mặt Chu Hằng lộ ra một tia cười lạnh, hiện tại nên là lúc hắn phản kích. Hai kẻ kia tìm mình hẳn là tương đương vất vả nhỉ. Hắn rảo bước mà đi, sơn động phía trước sớm đã vỡ nát lập tức tự động tan rã, hiện ra một đường hầm có thể cho một người đi ra. Dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng, trời vẫn là trời vốn có. Xanh lam trong vắt, đất vẫn là đất lúc trước, một mảnh xanh tươi tốt. Nhưng tâm tình của Chu Hằng lại là hoàn toàn bất đồng. Sau khi tiến vào tinh thần cảnh, hắn rốt cuộc đứng ở khởi điểm của con đường cường giả ở minh giới. Hắn hít thở không khí tươi mát, cảm ứng linh khí lưu động trong không khí, thân thể chậm rãi nâng lên, đằng không mà bay. Phi hành, dấu hiệu của tinh thần cảnh, hắn lại có thể bay. Thói quen phi hành tự do tự tại, sau khi đột nhiên mất đi năng lực này phi thường khó chịu. Nhưng hiện tại tốt rồi, hắn lại lần nữa đạt được năng lực này, có thể lại bay lượn trên trời. Nhưng chỉ phi hành một đoạn hắn lại hạ xuống. Không thể để cho Kim Hoán Nhật hoặc là Dương Thần biết hắn tiến vào tinh thần cảnh. Bằng không bọn họ nhưng là rõ ràng Chu Hằng nguyên bản chính là có được hơn 90 đạo thần tướng. Vừa đột phá không phải trực tiếp là tinh thần vương 90 mấy sao. Vậy bọn họ còn đánh cái rắm, trực tiếp chạy mất. Chu Hằng hiện tại cũng không có nắm giữ thân pháp cao thâm, tốc độ đã không phải là mặt mạnh của hắn, mà khí thế áp bách của hắn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến người quá xa xôi. Bởi vậy phải sau khi gần người mới có thể hoàn toàn phát huy chiến lực của hắn. Hơn nữa, cho hai người Kim Hoán Nhật một cái ngạc nhiên vui mừng không phải là càng thú vị. Hắn quang minh chính đại đi lại. Nhưng sự tình thật đúng là thú vị. Lúc trước hắn tránh không kịp lại khăng khăng trước sau gặp phải hai người Kim Hoán Nhật. Nhưng hiện tại hắn bênh vang như vậy, không hề kiêng dè như vậy đi lại ngược lại không gặp phải hai người này. Nếu đã như vậy, hắn liền đi tìm kiếm Long Xích Nguyệt Điểu trước. Hoàn thành nhiệm vụ đã nhận, điểm cống hiến vẫn là rất hữu dụng. Một ngày sau, hắn gặp phải một đội ngũ hái thuốc. Khéo chính là địa phương bọn họ muốn đi chính là Hồng Hà Cốc chỗ Xích Nguyệt Điều. Bởi vậy Chu Hằng liền gia nhập đội ngũ của bọn họ, bởi vì hắn căn bản không biết đường. Đội ngũ hái thuốc này đến từ một gia tộc, 5 người đều là họ Triệu, trong đó có 2 người trẻ tuổi, 2 người trung niên, người cuối cùng là một lão già, phụ trách dẫn đội. Tìm kiếm thảo dược là một công việc kỹ thuật. Trừ phi linh thảo đặc biệt quý báu có yêu thú bảo vệ ra, thảo dược bình thường cũng không có đặc trưng rõ ràng như vậy, cần người hái thuốc dựa vào kinh nghiệm để tìm kiếm. Triệu gia là một gia tộc nhỏ, đời đời dựa vào hái thuốc mà sống, tổ tiên cũng chưa từng ra cường giả gì. Hiện tại lão già dẫn đội kia cũng chỉ là tinh thần vương 27 sao. Bốn người khác thì đều là minh tiên. Hai người trẻ tuổi vừa vặn một nam một nữ. Nam kháo khỉnh khỏe mạnh, có vẻ tiểu tử ngốc. Nữ thì khá có tư sắc, tuy rằng không đạt tới tiêu chuẩn mỹ nhân tuyệt sắc nhưng dáng người thướt tha, cũng là có một phen phong tình khác. Nam này gọi là Triệu Tùng Nguyên, nữ tên Triệu Nhã Huyên, là chị em ruột, nhưng diện mạo kém khá xa. Hai người trẻ tuổi cùng Chu Hằng nói chuyện rất thân thiết, nhất là Triệu Nhã Huyên, hai mắt thật to thi thoảng lại nhìn chằm chằm Chu Hằng, dường như phải lòng người cùng tuổi. Tuấn Lãng lại nói cũng không nhiều này, bởi vì có phù văn ngũ hành che giấu hơi thở, theo bọn họ thấy Chu Hằng cũng chỉ là một minh tiên, nếu không trưởng bối của bọn họ cũng không dám cho một vị tinh thần vương ở lại trong đội ngũ của bọn họ. Nên biết đây nhưng là núi rừng, không có vương pháp, không nói đạo đức, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Có tinh thần vương mở đường, dọc theo đường đi rất thái bình. Dù sao bọn họ chỉ là đi lại ở khu vực vòng ngoài Kỳ Vân Sơn, còn xa chưa tiến vào sâu trong núi rừng. Nơi này nhiều nhất cũng chỉ là yêu thú cấp bậc tinh thần vương, hơn nữa số lượng ít đến đáng thương. Lúc không cần thiết, giữa võ giả và yêu thú cùng cảnh giới là tuyệt đối sẽ không phát sinh tử chiến. Bình bình yên yên đi hai ngày sau bọn họ tới Hồng Hà Cốc. Nơi này có một dòng sông màu đỏ cuồn cuộn, bởi vậy liền có tên Hồng Hà Cốc. Về phần tại sao dòng sông này là màu đỏ, chính là bởi vì nơi này sinh sống một loại hồng lân ngư, mỗi ngày đều sẽ rơi xuống vảy màu đỏ. Lâu ngày chảy tháng, liền khiến nơi này biến thành sông đỏ. Nếu không phải là xảy ra chuyện Kim Hoán Nhật, Dương Thần, hắn và bảy người Lưu Hổ hẳn là sớm tới nơi này, thu thập đủ lông xích nguyệt điểu rồi. Ha ha ha, rốt cuộc chờ được ngươi rồi, Chu sư đệ. Tiếng cười của Kim Hoán Nhật từ sau một tảng đá núi vang lên, bút thân hình của hắn cũng nhảy ra. Tuy rằng cười rất vui vẻ, gọi cũng thân thiết, nhưng bất cứ người nào đều có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra ý oán giận vô cùng. Có thể không giận sao? Bị một minh tiên lừa một vố, bị ép cùng một tinh thần vương khác khai chiến, đây là vô cùng nhục nhã. Chu đại ca, người này là sư vinh của ngươi, sao thanh âm nói chuyện quái như vậy? Triệu Nhã Huyên nhỏ giọng hỏi Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi toát mồ hôi. Luận tuổi thật sự hắn kém đối phương không biết bao nhiêu. Hắn mỉm cười nói, người này đầu óc có vấn đề. Khốn kiếp. Kim Hoán Nhật giận quát một tiếng, trong ánh mắt sát khí lưu chuyển, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Triệu Nhã Huyên thì nhìn tinh thần vương bên mình, làm nũng nói, người giúp Chu đại ca một tay, đuổi tên chán ghét này đi. Lão nhân kia cưng chiều vỗ vỗ đầu Triệu Nhã Huyên. Hắn không biết vì sao cháu gái lại coi trọng Chu Hằng, trong mắt hắn bình thường không có gì lạ này, nhưng nếu cháu gái thích hắn tự nhiên phải bên người mình. Hắn nhướng mày, hướng về phía Kim Hoán Nhật nói, các hạ, người này hiện tại là một thành viên trong đoàn lão phu, ngươi vẫn là rời đi đi. Giữa tinh thần vương tuy rằng không thể nhìn thấu lẫn nhau xem đối phương cụ thể có bao nhiêu ngôi sao, nhưng khí thế mạnh yếu lại là có thể cảm ứng được. Bởi vậy hắn có đủ lòng tin kêu Kim Hoán Nhật cút đi. Lão già, ta khuyên ngươi vẫn là không nên xen vào chuyện người khác là hơn. Đúng lúc này, lại một giọng nói vang lên, hơi thở tinh thần cảnh không hề cố kỵ nổi lên, so với Kim Hoán Nhật mạnh hơn một khoảng lớn, là Dương Thần. Chu Hằng không khỏi sửng sốt, hai người này làm sao ở cùng một chỗ rồi? Chẳng lẽ hiểu lầm cởi bỏ, kết thành chân ái? Tinh thần vương của Triệu gia không khỏi biến sắc. Tinh thần vương thứ hai của đối phương thực lực không hề kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Lấy một địch hai, hắn tuyệt đối không thể chiếm được ưu đãi. Nếu tử chiến, hắn có lẽ có thể kéo một người định lưng, nhưng vì một người hoàn toàn xa lạ hắn cần phải trả giá lớn như vậy sao? Đáp án hiển nhiên là không đáng. Triệu Nhã Huyên nhìn thấy hắn do dự, không khỏi hơi biến sắc mặt, vội vàng kêu lên, không nên lắm miệng. Tinh thần vương của Triệu gia lạnh lùng quát, chủ ý đã định, đi. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Lão già,